Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 103, Ma Pháp Sư Bét Bảng 02. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ly mua một ít rau xanh và cá về nấu cơm cho bọn nhóc. Mấy hôm nay toàn để bọn chúng ăn khô. Chỉ chừng này thôi là vét hết sạch túi tiền của Kali rồi. Loảng xoảng, Kazan và Kasi ở bên ngoài nghe thấy tiếng động lập tức chạy vào bếp. Nhìn thấy nồi niêu trong bếp lộn xộn hết cả lên. Một vùng tường gỗ còn bị cháy đen lập tức hoảng hốt. Ác ma vừa mới tấn công can bếp của nhà bọn chúng sao? Sở Ly tay cầm xô nước, gãi đầu nhìn hai đứa nhóc. Ha ha, ta hơi lỡ tay. Ngay sau đó Sở Ly bị Kazan và Kasi tiễn ra ngoài. Cô nhìn cậu nhóc dùng ngọn lửa nhỏ trên ngón tay thuần thục nhóm bếp nấu cơm. Còn Kasi ở bên cạnh đang nhặt rau và thịt rơi vãi trên đất bỏ vào xô nước rửa thật sạch sẽ. Bình thường Kali đều đi làm cả ngày nên bọn nhóc vẫn thường phải tự túc nấu ăn như thế này. Sở Ly nhìn một lúc rồi rời khỏi gian bếp. Chỉ một lúc sau trên bàn đã có cơm, cá kho và cả một món canh nghi ngút khói. Đã lâu rồi bọn chúng mới có cá để ăn nên hai đứa đều đang nuốt nước miếng. Cô thật sự không thể làm nổi công việc này mà. Đánh nhau còn dễ hơn gấp TAAM lần ấy. Sau bữa ăn, Kazan lại dành luôn công việc rửa chén. Sở Ly ngồi trên chiếc ghế thấp xoa xoa cái bụng. Sở Ly gắp cá cho hai đứa nhỏ còn mình thì chỉ ăn rau. Kazan lặng lẽ lấy một nửa miếng cá trong bát. Muốn đưa cho chị gái nhưng Sở Ly đã lập tức gắp miếng cá bỏ vào miệng nó. Kazan, Kasi, từ nay trọng trách nấu ăn giao cho hai đứa đấy. Dây thần kinh xấu hổ của ta vốn không có mà. Chừng đó còn không đủ nhét kẽ răng nữa. Nhường qua nhường lại cái gì? Ký chủ có thấy xấu hổ không hả? Nguyên chủ bảo cô CSAM sóc em người ta mà bây giờ thành ra ngược lại rồi đấy. Hệ thống, ba người nằm trên một chiếc giường nhỏ. Sở Ly chỉ cần xoay người một cái liền nghe thấy tiếng chân giường rung. Có khi nào cô đang ngủ thì nó gãy luôn không biết. Thời tiết nóng nực như vậy nhưng hai đứa nhỏ đều ôm Sở Ly chặt cứng. Dù cô có gỡ bao nhiêu lần thì bọn chúng sẽ lại bám lên. Hai, Sở Ly thở dài rồi nhẹ nhàng ngồi dậy. Hai đứa nhỏ vẫn ngủ rất say. Tại một khu rừng hoang vu. Xung quanh màn đêm bao trùm lên cây cối rậm rạp. Bên tai là tiếng côn trùng kêu và tiếng gió thổi xào xạc qua cánh lá. Sở Ly đang tiến từng bước sâu vào bên trong. Cô đi mãi vào sâu bên trong khu rừng cho đến khi một đầm lầy xuất hiện. Sở Ly mới dừng lại nhìn không khí xung quanh im lặng một cách kỳ lạ. Không có sự hiện diện của một động vật sống nào. Sở Ly nhìn mặt nước yên tĩnh. Phải làm sao để nó xuất hiện đây? Sở Ly nhìn xuống bàn tay của mình. Có nên làm một vết không? Không, tất nhiên là không rồi. Một giọt máu còn quý hơn kim cương đấy. Sở Ly âm thầm gọi hệ thống. Tiểu khả ái, người có cách nào biến cho ta ít máu không? Chấm, ký chủ ta lấy đâu ra máu cho cô chứ? Người rốt cục có ích gì hả? Hệ thống, nó bị xem thường đến quen luôn rồi. Lời này không làm nó tổn thương được nữa đâu. Nghe nói ác ma rất nhạy cảm với âm thanh. Ký chủ có thể thử ca hát xem sao. Nhưng mà phải hát thật kinh khủng ấy. Sở Ly làm bộ mặt rối rắm. Việc này thật sự khó can với ta quá. Thôi để cố gắng vậy. Sở Ly e hèm lấy giọng một cái rồi bắt đầu cất tiếng hát của mình lên. Ba là con cá MPPP. Mẹ là con cá heu. Con là con cá trình. Ba con cá hung hát a ân. Đốt nháy một ngôi nhà. La la la la la. Alo, alo, người thấy thế nào hệ thống? Không có âm thanh đáp lại Sở Ly. Lúc này hệ thống đang vô cùng khủng hoảng. Má ơi, âm thanh địa ngục gì vậy? Đó là cố gắng hát dở của cô ta đấy hả? Có ngon thì cô hát hay nó nghe thử xem nào. Giọng ca lúc cao vót lúc lại trầm đến tận đất. Lời một đằng nhịp chạy theo sau của Sở Ly làm hệ thống sợ mất mật. Sở Ly gọi nhưng không nghe thấy âm thanh trả lời của hệ thống. Hình như nó lại offline rồi. Nhìn không khí im ắng xung quanh, Sở Ly thầm nghĩ có vẻ cô hát vẫn còn hay lắm nên chẳng có ma nào xuất hiện cả. Đột nhiên mặt nước đang tĩnh lặng bắt đầu rung rinh. Từng gợn sóng cứ lớn dần lên. Từ mặt nước trồi lên một thứ xanh xanh đen đen loang lổ. Hai con mắt màu xanh hiện lên đầu tiên. Nó nhìn chằm chằm vào con người trên bờ. Gương mặt và thân hình của nó dần dần hiện ra. Sở Ly nhìn con cá chê khổng lồ với hai cọng râu ở giữa đầm lầy. Nó nhìn cô giống lên một cách đầy giận dữ. Con người chết tiệt, sao ngươi dám phá giấc ngủ của ta hả? Tiếng giống của nó làm một luồng gió nổi lên thổi hết lá khô về phía Sở Ly. Ồ, hệ thống lần này có ích chút chút rồi. Sở Ly nhìn thân hình to lớn của nó với cái râu dài ngoằng. Ha ha, giọng hát của ta làm ngươi thức giấc hả? Xin lỗi nhé, ta cũng ghét bị người đánh thức lắm. Nhưng biết làm sao giờ? Ta cần cái đầu của ngươi. Sở Ly nói rồi chạy tới trước mặt hắn ta. Chiếc râu lớn nhanh chóng lao tới thân ảnh. Quấn lấy người cô giơ lên rồi giống vào mặt cô. Con người chết tiệt, sao ngươi có thể để ta nghe âm thanh kinh khủng như vậy hả? Âm, thanh, kinh, khủng. Sở Ly gằn từng chữ. Có cá chê chết tiệt này. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là kinh khủng. Nó lại dám chê bai giọng hát của cô. Có biết phúc tỷ đời lắm mới được nghe cô hát không hả? Sở Ly dùng tay không xé xách cái râu lớn làm cá chê giống lên từng trận. Ngay sau đó miệng nó phun ra từng ngọn nước lớn. Sở Ly đang rơi ở không trung không thể tránh đi. Liền bị ngọn nước đập đến một thân cây gần đấy. Ạc, thân thể con người chết tiệt này. Sở Ly tức giận nhìn con. Cá chê, ngươi lại dám phun nước miếng vào người ta. Chấm, ác ma nhìn Sở Ly khó hiểu. Đấy là ma pháp của nó đấy. Đôi mắt Sở Ly ngay lập tức đổi sang màu đỏ. Ác ma nhìn thấy liền kinh ngạc. Ngươi không phải con người. Liên quan méo gì ngươi? Chuẩn bị trả giá đi. Đồ dơ bẩn. Sở Ly ngay lập tức chạy tới. Lấy đà nhảy lên. Hai sợi râu của con ác ma lập tức lao tới. Sợi râu bị cô giật đứt lúc nãy vậy mà đã dài ra nhanh chóng. Cô tránh né hai sợi râu giữa không trung. Một cơn lốc thủy lại tiến về phía cô. Nhưng khi sắp sửa chạm vào thì cô gái lại đột nhiên biến mất. Ác ma nhìn xung quanh. Nhưng không trông thấy bóng dáng cô đâu cả. Tất cả mọi thứ im lặng một cách đáng sợ. Không một cơn gió. Không một tiếng động dù là nhỏ nhất. Ác ma chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã thấy cô gái xuất hiện trước mặt hắn. Một bàn tay đổ xuống trước mặt hắn. Một bàn tay bé nhỏ vậy nhưng uy lực lại lớn vô cùng. Nó có cảm giác như tảng đá ngàn cân làm cho đầu con cá chê ngụp xuống đấm lầy. Sở Ly lại cầm hai cọng râu của nó. Kéo thân hình to lớn của con cá chê lên kéo nó đập vào rừng cây bên cạnh. Cả một dàn cây ngã rạp vì sức nặng của nó. Chân Sở Ly chạm xuống mặt nước. Nhưng không hề bị rơi xuống. Giống như cô đang đi trên đất liền vậy. Nếu như không phải vẫn có ngọn nước lantan nhỏ quanh chân cô. Nó thật sự nghĩ nước bị đóng băng rồi. Ác ma cảm nhận đau đớn. Hô hấp rối loạn. Nhìn về cô gái đang nhẹ bước đi về phía hắn. Ngươi! Ngươi là ai? Ta ư, xin giới thiệu một chút. Ta là Kali, ma pháp sư tương lai. Con ác ma ngay lập tức phủ nhận. Không đúng, sức mạnh của cô không phải ma pháp. Cô là ai? Vậy thì sao chứ? Chỉ cần biết là ngươi sắp toi đời rồi. Ác ma lập tức phun ra những thanh kiếm thủy từ làn da của nó. Là hàng nghìn thanh kiếm nhìn rất sắc bén. Vậy nhưng không một thanh kiếm nào đâm trúng cô. Sở Ly mỉm cười nhìn nó. Rồi ngay tức khắc lại biến mất trước mặt ác ma. Nó nhông thể nhìn thấy cô gái kia đâu. Ác ma lập tức phun từ trong miệng nó một cơn sóng thủy, làm xung quanh đây ngập tràn đều là nước. Ác ma nhìn một vùng đã bị ngập nước, để xem cô ta thoát kiểu nào. Ta đây nè, tiếng cô gái phát ra từ phía trên. Lúc này Sở Ly đang đứng trên đầu các ma, gõ gõ chân, cô ta lên đấy từ lúc nào? Một bên dâu của ác ma lập tức tiến về phía cô. Sở Ly mỉm cười, dùng chân dậm xuống. A a, tiếng giống vang lên khắp CAN rừng. Sở Ly trước đó đã lấy hai tay bịt tai lại. Con cá chê này giọng kinh khủng như vậy mà còn dám chê cô. Cái mồm của ngươi có tiết chế được không hả? Ác ma đau đớn nằm xuống. Biển nước cũng dần trôi đi. Lộ ra ngọn cây. Sở Ly nhìn dòng nước lớn đang trôi đi chỗ khác. Nói với con ác ma. Thu lại nước miếng của ngươi đi. Con người chết tiệt. Ta sẽ an ngươi. Sở Ly nhíu mày nhảy xuống đối diện với con mắt xanh lớn của nó. Một quyền lại được đưa ra. Lần này tiếng giống còn lớn hơn rất nhiều. Từng quyền hạ xuống. Mỗi một lần đều là nỗi đau đớn cực độ. Ác ma muốn sử dụng ma pháp cũng không được. Chỉ có thể trợn mặt nhìn đôi mắt đỏ phía trước mà cảm thấy sợ hãi. Vội vàng hủy bỏ ma pháp cơn hồng thủy kia. Cánh rừng khô ráo lại hiện ra giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lúc này Sở Ly mới dừng tay. Ngươi nên thấy biết ơn vì mình là ác ma. Nếu ngươi là người thì bọn tiểu quỷ nhà cô chỉ yêu thích linh hồn con người mà thôi. Bây giờ ngươi muốn cùng ta đi đầu thú hay để ta xử lý ngươi rồi vác xác của ngươi đi? Cách chương.